Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3474, chương 3494, Thái Sơ Cổ Thụ. Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong di tích, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên mãnh liệt kinh ngạc, mảnh này cổ xưa bên trong di tích tình huống, cùng hắn suy nghĩ khác biệt to lớn. Hoàn toàn không phải một vùng phế tích tồn tại. Cái này cổ xưa bên trong di tích, không có chút nào rách nát dáng vẻ. Cung điện lăng lập, vân điện liên miên, đình lâu thủy tạ, hiển thị rõ một mảnh tiên linh đạo trường. Mạc Thanh Vân dò xét phía trước thời điểm, mấy vị ám hắc thiên thánh môn tộc thanh niên, đi tới bên cạnh hắn. Người vừa mới tiến tới, một vị người mặc gầy gò thanh niên. Một mặt kinh ngạc đánh giá Mạc Thanh Vân, biểu hiện ra một bức rất dáng vẻ nghi hoặc. Nghe được đối phương tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, có thể cùng ta nói một câu, cổ xưa bên trong di tích tình huống sao, có thể. Thanh niên sảng khoái gật đầu, nói, ta gọi Hắc Húc, người cái gì, Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân trả lời, biết nhau thoáng cái. Hắc Húc tựu liền nghiêm mặt, nói, cái này cổ xưa di tích không gian không lớn, tựa hồ là một vị cường giả tiểu thế giới tạo dựng mà thành. Nơi này cổ thần tộc thực lực không tính quá mạnh, chỉ có các vị thần đế cảnh tồn tại. Theo những cái kia cổ thần tộc biểu hiện, tựa hồ tu kiến tiểu thế giới thợ thủ công, không biết nguyên nhân gì lưu lại, lấy thực lực của chúng ta. Muốn đối phó bọn hắn không khó, đáng tiếc có Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc can thiệp, để chúng ta có một ít bó tay bó chân. Đi qua Hắc Húc một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối cổ xưa bên trong di tích tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. Hai tộc chỉ thấy đấu tranh, Mạc Thanh Vân không hứng thú biết rõ, hắn chỉ quan tâm Thái Sơ đạo thai tình huống. Thái Sơ đạo thai ở nơi đó, Mạc Thanh Vân vội vã trở về Không Huyền Thiên Thánh tộc. Bởi vậy không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đối Hắc Húc hỏi đến. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Húc không có nửa điểm tị húy, rất tùy ý giảng thuật nói, người thấy giữa không trung vân điện không có tại những cái kia vân điện hậu phương. Có một cái cự đại ao. Trong hồ sinh trưởng một viên thái sơ cổ thụ, thái sơ đạo thai tự thai nghén tại cổ thụ nội bộ. Cây cổ thụ kia đã sinh ra linh trí, thực lực cũng vô cùng cường đại, có thể so với chuẩn thần tôn cảnh cường giả. Muốn từ trong tay hắn đạt được thái sơ đạo thai rất khó. Biết rõ thái sơ đạo thai vị trí, Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nghĩ đến như thế nào chiếm được nó, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự đối bên người Hắc Húc nói, mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, những người khác đều đi nơi nào, phần lớn người đều tại vân điện bên kia, một phần người tứ chuyển, thử thời vận. Hắc Húc đem tình huống của mình cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà gật đầu. Tiếp lấy tự đối Hắc Húc mấy người nói, ta chuẩn bị đi vân điện nhìn xem, mấy người các ngươi muốn cùng một chỗ sao, cùng một chỗ đi. Hắc Húc nhẹ gật đầu, tự đối bên người mấy người ra hiệu, đón lấy, Mạc Thanh Vân tự cùng Hắc Húc mấy người, cùng một chỗ hướng vân điện chỗ sâu bay đi. Theo hướng vân điện chỗ sâu bay đi, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng. Thiên địa pháp tắc đang phát sinh lấy biến hóa. Không chỉ có như thế, hắn cảm ngộ thiên giới pháp tắc tế tuyến, giờ phút này cũng nhận được cực lớn áp chế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hắc Húc đoán được ý nghĩ của hắn, nói, không cần kỳ quái, đây là một vị cường giả tiểu thế giới. Nơi này pháp tắc cùng thiên giới khác biệt, chúng ta ở đây đều sẽ bị áp chế. Bởi vậy, tiếp xuống chúng ta chiến đấu, trên cơ bản dựa vào nhục thể làm chủ, thần lực và pháp tắc rất khó phát huy ra chiến lực. Đi qua Hắc Húc một phen giải thích, Mạc Thanh Vân Minh Ngộ nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng hiện ra một vòng cười nhạt. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể chiến đấu, hắn có tự tin tại trong tiểu thế giới, không có người có thể cùng hắn chống lại. Chính như Hắc Húc nói, tiểu thế giới này không gian không lớn, mấy người rất nhanh liền đến vân điện cuối cùng. Đi vào vân điện cuối cùng, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều người, chia ba phe cánh rằng co. Hắc Húc tại kia Hắc Thiên Thánh môn tộc trong trận doanh, tựa hồ có không thấp thân phận, hắn vừa tới tựu đưa tới mọi người chú ý. Đón lấy, một vị thần đế cường giả tối đỉnh tựu bay tới, nói: "Hắc Húc, các ngươi không phải đi bốn phía tìm tòi sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Đừng nói nữa, khắp nơi đều là uổng phí không, thứ gì đều không có." Đối với cái trước tra hỏi, Hắc Húc một mặt buồn bực lắc đầu, biểu hiện ra một loại một chút mãnh liệt thất vọng, nói một lần tình huống của mình. Hắc Húc liền chỉ hướng Mạc Thanh Vân, nói: "Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là chúng ta khi trở về gặp phải Mạc tiểu hữu. Hắc Nhận lão tổ đặc địa chiếu cố người, các ngươi chờ một lát trông nom thoáng cái." Gặp Hắc Húc nói như vậy, đối phương nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa, có thể làm cho Hắc Nhận xem trọng người, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tại hạ Hắc Phơi, đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, vị kia thần đế đỉnh phong cảnh cường giả tựu đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Nhìn thấy cử động của đối phương, Mạc Thanh Vân khách sáo gật đầu, nói: "Cục diện như thế nào, tất cả mọi người có tính toán gì?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Húc chỉ Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc một phương, nói: "Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc một phương dùng Thanh Mộc Sâm cầm đầu. Thanh Mộc Sâm mặc dù là thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn binh khí chói thần tiên phi thường cường đại, trong lúc nhất thời không ai có thể làm gì hắn. Bất quá, hắn chói thần tiên mặc dù cường đại, nhưng trong tay của ta che uổng phí võng cũng không yếu. Bởi vậy hắn cũng không làm gì được ta. Còn như cổ thần tộc một phương, do dự hay chúng ta tộc kiêng kỵ lẫn nhau, ngược lại là không có ai đi thăm dò bọn hắn." Lại Hắc Lượng kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đối trước mắt cục diện có một cái rất trực quan hiểu rõ, minh bạch tình huống trước mắt. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, nói: "Ta muốn đi cướp đoạt Thái Sơ đạo thai, nếu là Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc có người ân ngăn cản, chờ một hồi các ngươi thay ta lược trận." Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Hắc Lượng hai người mở miệng, liền trực tiếp hướng Thái Sơ cổ thụ bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hắc Lượng Hắc Húc đều là thần sắc đại biến, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân như thế dứt khoát, một lời không hợp tựu động thủ. Hắc Lượng cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc rất ít, cũng không biết một tí gì tính cách của hắn, nhìn thấy hắn cử động lần này không khỏi có chút bất mãn, nói: "Hắc Húc, tiểu tử này có chút quá vọng động rồi. Hắn làm như thế, rõ ràng là tại phá hư đại cục." Đối với Hắc Lượng biểu hiện, Hắc Húc không có phản bác. Hắn cũng cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc không nhiều, không rõ Mạc Thanh Vân phong cách hành sự, trong lòng cũng có một chút điểm không vui. Bất quá, cân nhắc đến Mạc Thanh Vân thân phận, Hắc Húc tự lộ ra cười nhạt, nói: "Nếu là Hắc Nhận lão tổ xem trọng người, hẳn là có một chút tiền vốn. Chúng ta trước tạm nhìn một chút, nhìn một cái hắn có dạng gì át chủ bài." Tại Hắc Húc khuyên bảo, Hắc Lượng không vui biến mất rất nhiều, sắc mặt vẫn như cũ có một ít khó coi. Hai người trò chuyện vài câu, bọn hắn tự theo sát mà lên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ. Gặp Mạc Thanh Vân bay về phía Thái Sơ cổ thụ, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cùng cổ thần tộc người lập tức ngồi không yên. Đón lấy, hai tộc nhân mã cũng là phi thân lên,